Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Tiểu Phi. Thật không biết Tiểu Phi vật loại danh xưng là hẳn gọi Ngưu Bồ Câu cần phải gọi Bồ Câu Ngưu. Tiểu Phi là ăn hệ dâu hần ác ma quả thực Ngưu Ngưu quả thực Buffalo hình thái chim bồ câu. Lúc này Tiểu Phi trạng thái tương đương với hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực già tam đoạn biến thân. Nhân thú hình thái, có câu cách ngôn gọi là cùng người không cùng mệnh, đặt ở Tiểu Phi cùng Mạc Ly trên người đặc biệt thích hợp. Kể từ khi biết niệm năng lực mở ra mấu chốt sau đó, Mạc Ly là tìm tới một viên ác ma quả thực có thể nói là đại phí chu trương. Chỉ là tiền tài liền tiêu hao vô số, nhân lực vật lực thì càng đừng nói. Cho dù là như vậy vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng vẫn là vận khí tốt. Tại 3 năm trước đây may mắn đạt được một viên ác ma quả thực. Nhưng là Tiểu Phi chính là có một ngày đi ra ngoài chơi một ngày. Lúc trở về liền sẽ thành thân. Bởi vì nó không biết nói chuyện. Cũng không ai biết Tiểu Phi là ở nơi nào tìm tới ác ma quả thực. Cũng không biết Tiểu Phi là thế nào tại trong vòng một ngày liền nắm giữ hệ dâu hần ác ma quả thực tam. Đoạn biến thân năng lực. Mà Mạc Ly biết rõ sau chuyện này tại chỗ liền trong lòng mất thăng bằng. Mạc Ly suy nghĩ một chút chính mình hao hết trăm ngàn cay đắng mà không thể được ác ma quả thực. Người ta tiểu bay ra ngoài lưu cua tìm được. Cái này làm cho lúc ấy Mạc Ly thật sâu hoài nghi Tiểu Phi mới là thế gian này vai chính. Mà chúng ta đều là nó xứng góc. Mặc dù nhỏ bay không giống Chopper một dạng ăn thịt người người ác ma quả thực lại nói tiếng người. Nhưng là nó chỉ số thông minh chính là tương đối thông minh. Mẫu thân nó đã từng cùng Dolly cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua. Là Dolly đã từng còn đang ăn xin lúc duy nhất bằng hữu. Sau đó tại Tiểu Phi mẫu thân tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi sau đó. Tiểu Phi một mực do Dolly chiếu cố. Cho nên Tiểu Phi cùng Dolly đặc biệt thân mật. Đây cũng là Dolly bây giờ đối với Wadi bất mãn nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì Mạc Ly đem Tiểu Phi giao cho Wadi chiếu cố. Cái này làm cho Dolly cảm giác hình như là Wadi cướp đi con nàng một dạng. Có thể đây cũng là không có cách nào a. Wadi là Mạc Ly gia tộc duy nhất hoa tiêu. Ở trên biển đi lúc đó có Tiểu Phi trợ giúp có thể giảm mạnh thuyền bè tao ngộ nguy hiểm tỷ lệ. Đây đều là công việc a. Bởi vì Tiểu Phi có thể bay đi nguyên nhân có thể xuất sắc hoàn thành các loại nhiệm vụ. Cho nên Mạc Ly giống nhau đều đem canh người nhân vật giao cho nó. Tiểu Phi trên một cái nhiệm vụ là nhìn chằm chằm Monkey D. Luffy. Mà một lần nhiệm vụ là một cái số mệnh an bài sẽ cùng Luffy gặp nhau người. Lúc này, ở một cái trên hoang đảo, đáng ghét nhóc mũ rơm, ngươi chờ ta, lại dám đối với ta như vậy. Một ngày nào đó ta muốn để cho ngươi biết ta à Erita lợi hại. Vị này một mực ở lải nhải không ngừng liền là mới vừa bị Luffy một cái cao su quyền đánh bay. Anvida, lúc này Anvida mặt đầy chật vật. Khi nàng dùng phẫn hận giọng nói đến Luffy lúc, mặt kia trên đẩy lên đậu đậu đặc biệt rõ ràng. Anvida giọng nói lúc nhanh lúc chậm, xem ra vừa mập vừa béo thân thể mang cho nàng tương đối lớn gánh nặng. Đáng ghét nhóc mũ rơm, lần này ta cũng không sợ ngươi. Anvida lại đột nhiên vui vẻ nói, bởi vì ta cũng có một cái ác ma quả thực. Chỉ thấy Anvida cầm trên tay một cái phi thường đặc biệt trái cây. Đó là một cái mang theo chân vịt hoa văn dưa vàng. Nhóc mũ rơm, người không nghĩ tới đi. Người đem ta đánh bay xa như vậy. Ta chỉ có thể phí sức bơi tới một cái như vậy trên hoang đảo. Không nghĩ tới vậy mà để cho ta tìm tới một cái như vậy bảo bối. Người chờ ta, ta chính xác sẽ tìm ngươi. Ha ha ha, chẳng qua là lúc này đột nhiên có một cái hơi lộ ra hí ngược thanh âm tại Anvida đến bên tai. Vang lên, vị này mỹ lệ nữ sĩ. Hỏi ngươi có thể đem trên tay ngươi ác ma quả thực chuyển nhường cho ta sao? Người nào? Anvida bị đột nhiên xuất hiện ở bên người dưới thanh âm giật mình. Ngay sau đó lập tức ôm chặt ác ma quả thực. Thân thể căng thẳng, chẳng qua là mang theo người lang nha bổng đang bị cái kia nhóc mũ rơm đánh bay lúc không biết tung. Tích, để cho trên tay nàng không có tiện tay vũ khí. Xin chào, ban đầu lần gặp gỡ, tại hạ Mạc Ly băng hải tặc đoàn trưởng Mạc Ly. Cái này lần tới là nghĩ và xinh đẹp Anvida nữ sĩ làm một vụ giao dịch. Theo xa lạ thanh âm lại một lần xuất hiện, Anvida rốt cuộc nhìn người tới. Đó là một cái lớn lên coi như thiếu niên anh tuấn. Người kia đứng ở nàng cách đó không xa trên cây. Trên đầu mang đỉnh đầu màu đen quý tộc mũ phớt. Mặc áo khoác ngoài màu đỏ. Bên trái bên hông treo một cái hoàng kim bội kiếm. Hai tay mang hai cặp màu trắng bao tay. Lúc này bởi vì hướng nàng vấn an. Nhất phái có lễ phép dáng vẻ. Giỏi một cái xinh xắn ánh mặt trời quý tộc thiếu niên. Mặc dù kia thanh âm thiếu niên vô cùng ôn hòa. Nhưng là Anvida lại phi thường phòng bị. Tại Đông Hải nàng chỉ là một không đủ 10 triệu berry tiểu hải tặc. Nhưng là có thể ở Đông Hải sinh tồn lâu như vậy. Tự nhiên có nàng sinh tồn chi đạo. Anvida trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Trực giác của nàng nói cho nàng biết thiếu niên này rất nguy hiểm. Quang là có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng bên người. Để cho nàng đem điều này gọi Mạc Ly người đánh vào sinh vật nguy hiểm phải làm liệt. Anvida thân thể có lui về phía sau hình. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạc Ly. Người rốt cuộc là người nào? Tìm ta có chuyện gì? Chỉ thấy người thiếu niên kia đột nhiên biến mất ở trên cây. Một giây kế tiếp thanh âm thiếu niên tại Anvida phía sau truyền tới, ta không phải nói sao? Ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Ta muốn trong tay ngươi cái kia ác ma quả thực. Mà ta giao dịch tiền đặt cuộc chính là ngươi tánh mạng. Đừng nói giỡn. Anvida mặt đầy dữ tợn. Ngươi đem lão nương làm cái gì ngươi? Anvida một cái đứng dậy giật mình. Nhảy đến Mạc Ly phía trên. Tay trái tạo thành hình quả đấm. Hướng Mạc Ly ngay đầu đánh tới. Mạc Ly cũng không né tránh. Tại Anvida gần lúc rơi xuống. Tay phải cầm lên bên người vỏ kiếm. Hậu phát tiên chế mà quét trên mặt nàng nhất thời đem Anvida đánh bay ra ngoài. Mà trong ngực nàng ác ma quả thực cũng rơi ra tới. Mạc Ly không có đi cho đánh bay ở một bên Anvida. Bước chân động một cái tại ác ma quả thực rơi xuống đất trước đem tiếp lấy. Giao dịch hoàn thành. Mạc Ly lắc lư trong tay đồ vật. Tạ ơn. Tiểu Phi. Đi. Mạc Ly. Người chờ ta. Anvida cừu nhân nhổ cỏ mũ lắp phi lại nhiều Mạc Ly. Đông Hải. Cam Sành Trấn. Hôm nay Cam Sành Trấn cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt. Ôn hòa gió biển đối diện thổi xong trên mặt mỗi người. Cam Sành Trấn mọi người không có giống dĩ vãng một dạng bắt đầu tân một ngày. Bởi vì lúc này trấn trên đã không người. Nhưng là có một thiếu nữ xinh đẹp lúc này lại là đầy bụng oán khí. Thiếu gia thật là, thế nào nhiều ngày như vậy đều vẫn chưa trở lại nhỉ? Dolly một bên làm uống đồ uống. Một bên nói lẩm bẩm, Jin, người nói thiếu gia lúc nào trở lại à? 1999, 2000, Jin không có trước tiên trả lời Dolly nói, mà là trước đem mình hít đất làm xong. Sau khi làm xong, Jin cầm lên để ở một bên quần áo tiện tay cho mình xoa một chút mồ hôi. Thuyền trưởng còn chưa có trở lại tự nhiên có trọng yếu sự tình muốn làm. Chúng ta muốn làm là được kiên nhẫn chờ hắn trở lại. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.